Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 82. Mưu Ô Kim, Trương Nghi sang sợ. Lời bất chính, vương thân kết đoan. Phần 1. Trong quán trọ tại Ngích Tang, khi xe ngựa của Tô Tần đã khuất khỏi tầm mắt, Trương Nghi sắc mặt thất thần. Trương Nghi loạn chọn quay về khách xá, đóng chặt cửa phòng, mặc cho nước mắt trào ra giàn giụa. Giờ mới lấy làm hối hận vì mình đã quá tuyệt tình. Đúng vậy, sao hắn lại không thử lắng nghe xem Tô Tần muốn nói gì? Hắn không quản nghìn dặm xa xôi tới đây, lẽ nào chỉ để bài một ván cờ? Dọc đường đi, Trương Nghi đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần rằng sẽ làm gì khi gặp Tô Tần, trêu chọc nhau ư, hay là ôm chầm lấy nhau. Nhưng đến khi Tô Tần bằng xương, bằng thịt ngồi ngay trước mặt, tại sao hắn lại không tỏ thái độ gì? Tại sao lại chỉ gương mắt nhìn nhau? Tô Tần có thù gì với hắn chăng? Chẳng phải là Tô Tần vẫn luôn trợ giúp Trương Nghi hắn sao? Phải rồi, cớ sao hắn lại không hỏi khi Tô Tần quay về quỷ cốc, sư tỷ đã nói những gì với hắn? Sư tỷ ái mộ Tô Tần cũng nên được đáp lại chứ. Tô Tần có yêu sư tỷ không? Tô Tần và Tiết công chúa không thể đến được với nhau. Tô Tần với sư tỷ mới là một cặp. Tô Tần vào núi là vì sư tỷ ư? Lẽ nào không phải vì sư tỷ? Nếu không phải thì Tô Tần vào núi làm gì? Trương Nghi thực lòng cầu phúc cho hai người họ. Hắn không xứng với sư tỷ, hắn chỉ hợp với hương nữ mà thôi. Vừa nghĩ tới sư tỷ và hương nữ, trong lòng Trương Nghi bỗng dưng chua xót. Hắn yêu sư tỷ là thế, sư tỷ lại yêu Tô Tần. Hương nữ yêu hắn là thế, mà hắn. Tuy nhiên, Tô Tần đã nói những gì? Chuyện hợp tung, chuyện tung hoành đói kháng, đều là chuyện quyết đoán thịnh si. Song mục tiêu cộng sinh mà Tô Tần đã phải khổ sở không ít mới lĩnh ngộ được là chuyện thế nào? Cộng sinh là gì? Người có thể cộng sinh ư? Vạn vật có thể cộng sinh ư? Đạo trời là cộng sinh ư? Nếu đạo trời là cộng sinh, thì vạn vật đã không tương khắc tương xác. Sâu bọ sẽ không ăn lá cây, dây cừu sẽ không gặp cỏ, chó sói sẽ không ăn thịt cừu, chim ưng sẽ không bắt thỏ, mèo sẽ không vào chuột. Thằng ôi, Tô huynh, sao lại không hiểu lời dạy của tiên sinh? Thiên hạ đại ngã, công tư tư công, sao lại có thể giải thích là cộng sinh được? Trước khi xuống núi, tiên sinh đã chỉ rõ thiên hạ chỉ có hai con đường để sống bình an. Một là thiên hạ nhất thống, hai là liệt quốc cùng trị. Liệt quốc cùng trị sao có thể là thiên hạ cộng sinh? Thiên hạ cộng sinh thì con người có ăn thịt nữa không? Nếu vẫn ăn thịt thì ăn xác chết ư, hay là xác sinh để ăn? Thế nhưng câu kệ của tiên sinh không hiểu là cộng sinh thì phải hiểu thế nào đây? Đúng là cần phải suy ngẫm cho thật kỹ. Đợi hắn bình tâm lại sẽ vào núi Trung Nam. Đóng cửa nghi ngẫm ba ngày, không gặp ai hết ngoại trừ hương nữ. Trương Nghi cứ thế vằn vặt suy nghĩ suốt một đêm, tới sáng hôm sau thì truyền lệnh quay về. Sau khi xe qua ải Hàm Cốc, Trương Nghi nhớ tới hương nữ và con trai Khai Địa, bèn bảo công tử Hoa về cung bẩm báo, còn mình đánh xe rẽ vào khe Hàng Tuyền, ở chơi với con trai ba ngày. Hương nữ hối thúc mãi mới chịu quay về Hàm Dương. Trương Nghi trở về cũng khéo trùng hợp, đúng lúc Ngụy Chương từ Hán Trung vừa về đến. Hay tin Trương Nghi hồi phủ, Ngụy Chương tìm đến thăm hỏi, tới bên ngoài cổng mới sực nhớ ra công chúa Tử Vân đành phải quay về, để lại thiếp mời Trương Nghi tới phủ, nói rằng có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trương Nghi vốn dĩ không muốn nấn ná lâu trong phủ, bèn sai Tiểu Thuận đánh xe tới nhà Ngụy Chương ngay. Ngụy Chương vẫn sống trong phủ trạch mà Tần Huệ Vương ban cho trần chẩn, do lâu không về, mạng nhện giăng kín. Ngụy Chương đang sai người quét dọn thì thấy Trương Nghi tới cửa, bèn tươi cười tạ lỗi, dẫn ra hậu hoa viên cùng ngồi xuống ghế đá. Hãy nói về ba thục trước, Trương Nghi vào ngay chuyện chính. Đất ba cơ bản bình yên, Trần Trang bỏ chạy vào Ba Sơn, đã ở trong tay người ba rồi, Ngụy Chương đáp. Người ba đối đãi với hắn rất tốt, xem như khách quý. Nếu đại vương muốn lấy đầu hắn, e rằng sẽ phải trả giá đắt. Thi tử hẳn có tin tức. Thi tử nói, người ba chọn vua mới. Nguyện thần phục Tần, sông Tần Vương phải hoàn trả vĩnh viễn suối muối và vùng núi ở phía đông Ba Thủy, Âu Thủy cho người ba. Người Tần không được can dự vào. Để đền đáp, người ba hứa rằng lượng muối khai thác được sẽ cống nạp 1/5 cho người Tần, bán 2/5 cho người Tần. 2/5 còn lại, người ba được tùy ý sử dụng. Đã thông báo lên đại vương chưa? Trương Nghi hỏi. Tài hạ vừa về, đang định vào cung ý kiến, hay tin tướng quốc hồi phủ, nên muốn hỏi ý tướng quốc trước rồi mới tâu báo. Hãy tâu báo y theo sự thật, nghe theo ý chỉ của đại vương. Hán Trung thì sao? Vẫn thế. Nhưng người Sở đã đổi chủ tướng. Ở Thượng Dung, người Sở cũng có hành động bất thường. Trương Nghi gật đầu rồi hỏi, nếu khai chiến với người Sở, để tướng quân làm chủ tướng, nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Binh lực 1:1 toàn thắng, binh lực 2:1 7 phần thắng, binh lực 3:1 6 phần thắng. Xem ra tướng quân đã 10 phần tự tin. Trương Nghi cười nói, tại hạ tự tin là có căn cứ. Ngụy Chương đáp, căn cứ gì? Binh khí. Ngụy Chương đứng dậy, quay vào phòng lấy ra một mũi mâu và vài mũi tên, bày lên mặt bàn đá. Chính là những thứ này, tại hạ quay về chủ yếu là vì chúng. Trương Nghi ngắm nghía mũi mâu và mũi tên, ánh mắt dừng lại ở mũi tên, cầm trên tay mân mê một chốc rồi nhìn sang Ngụy Chương. Là thật, trước đây tại hạ chỉ nhìn thấy mũi tên 2 long vũ, nhưng những mũi tên này đều là 3 long vũ. Ngụy Chương lại rút từ trong tay áo ra một mũi tên đưa cho Trương Nghi, đây là loại 2 long vũ. Phải rồi. Trương Nghi liếc nhìn, hẳn là có chỗ khác biệt. Mũi tên 2 long vũ sắc nhọn hơn, song không đủ chuẩn xác. Mũi tên 3 long vũ đường bay ổn định, dễ bắn trúng hơn, có thể nói là bắn đầu trúng đấy. Hai quân giao trận, tên là vũ khí tầm xa, tên bắn có chuẩn hay không vô cùng quan trọng. Nếu bắn không trúng, lãng phí mũi tên đã đành, còn lỡ thời cơ. Thời cơ phục đến rồi đi. Nếu bắn không trúng, đợi lắp thêm mũi tên khác thì đã muộn rồi. Trên chiến trường, muộn một khắc cũng là trí mạng. Nói rất phải. Trương Nghi gật đầu, nhìn thẳng vào Ngụy Chương, binh khí sao rồi? Số lượng không đủ. Ngụy Chương đáp, tại hạ tính rồi, nước Sở người đông, nếu như đo bằng số lượng, cho dù toàn bộ đàn ông cả nước đều ra chiến trường cũng không bằng 1/3 người Sở. Vì thế cần phải cải tiến binh khí. Nếu có binh khí sắc bén trong tay, sĩ khí sẽ dâng cao, binh sĩ sẽ càng thêm dũng mạnh, càng thêm tự tin, có thể lấy ít chọi nhiều. Thiếu bao nhiêu? Nhiều lắm. Ngụy Chương chỉ vào mũi mâu. Mũi mâu này khác với bình thường, được làm từ ô kim, pha trộn với thiết, cần, cứng rắn vô địch. Binh khí đồng bình thường không thể chống lại, xứng danh là binh khí bén nhọn nhất thiên hạ ngày nay. Tiếc là số lượng quá ít, tài hà chỉ có thể trang bị cho 2 vạn lính tinh nhuệ. Nếu như có thể trang bị đủ cho 5 vạn nhuệ binh, dù quân Sở có đông đến 15 vạn đi nữa, cũng không có gì đáng sợ. Chuyện này dễ thôi, cho công xưởng làm gấp là được. Trương Nghi đáp, làm gấp không khó. Ngụy Chương khẽ thở dài, khó ở chỗ thiếu ô kim. Ngụy Chương cầm mũi mâu lên, hãy nói về mũi mâu này là vũ khí thông thường của binh sĩ, nặng 2 cân 3 lạng, 9 phần là ô kim, đồng, kiên, thiết, còn dãy kiếm duy có ô kim. Trương Nghi cũng biết chuyện này, ô kim hay sắt trong thiên hạ chủ yếu được khai thác tại Sở, Hàn và Triệu, đặc biệt là ở Nghi Dương đất Hàn, Uyển Thành đất Sở và Hàm Đan đất Triệu. Đất Triệu xa xôi, chuyện khác chưa nói, chỉ riêng chi phí vận chuyển đã khó mà khăm nổi. Sắt ở Nghi Dương, đất Hàn lại đa phần cung cấp cho Dương địch, nơi sản xuất vũ khí lớn nhất nước Hàn, chỉ bán cho Tần một lượng rất ít ỏi. Hơn nữa còn phải vận chuyển qua đất Ngụy, chịu thế rất nặng. Bực mình hơn nữa, đó là từ sau khi Tô Tần hợp Tung, nước Hàn vốn khá coi trọng Tung thân, lại càng cảnh giác cao độ với Tần, nhất là 2 năm gần đây, bởi sự can thiệp của Công Tôn Diễn và Bạch Hổ. Lượng sắt cung ứng từ Nghi Dương ngày càng ít. Có dạo còn đứt hẳn, Tần đành phải chuyển sang mua sắt từ nước Sở. Song nước Sở xưa nay luôn coi ngũ kim và da là mặt hàng trọng yếu, do Phương Thất kiểm soát, nghiêm cấm bán ra ngoài. Nước Tần muốn có được một lượng sắt lớn là rất khó khăn. Thế này đi, Ngụy Huynh. Trương Nghi đứng dậy, hai ta cùng đi ý kiến đại vương. Hai người vào cung, Huệ Vương đang tiếp đón sứ thần Nghĩa Cư, bèn bảo hai người chờ ở điện bên. Chừng một khắc sau, Sĩ bước đi vào. Trước hết vỗ vai Ngụy Chương một cái, rồi hành lễ cùng Trương Nghi. Ngụy Chương bẩm báo sơ qua tình hình Ba Thục, rồi chuyển sang việc cải tiến binh khí. Lại bày ra mũi mâu và mũi tên kiểu mới cho Hệ Vương xem, rồi nói: Đại Vương, binh khí ngắn, đánh giáp lá cà, sức mạnh tương đương. Thắng bại quyết định ở đầu mũi. Chỉ cần sắc nhọn hơn đối thủ một ít, sống chết đã khác hẳn nhau. Quảng sắc qua tôi luyện sẽ thành thép tinh, sắc bén vô song. Mũi mâu và mũi tên này, mặt tướng chỉ cần chuẩn bị đủ cho 5 vạn nhuệ binh thì có thể đánh thắng quân Sở. Thằng ôi, Huệ Vương không hề nhìn kỹ mũi mâu và mũi tên, hiển nhiên đã hiểu rõ, chỉ khẽ thở dài, không giấu hai vị. Quả nhân cũng đang đau đầu vì chuyện này. Quảng sắc của Nghi Dương trước kia thì bị người Ngụy làm khó dễ, nay lại đến còn thông diễn. Hắn đã nắm được thớp của chúng ta, cũng đã kiểm soát được chúng ta rồi. Đại Vương, Trương Nghi vòng tay nói, thần có một thỉnh cầu, mong được ân chuẩn. Chưa nói thỉnh cầu, Trương Tử cứ nói. Huệ Vương nhìn Trương Nghi, mỉm cười, thần muốn tới Ư Thành ở ít ngày. Được, muốn ở bao lâu? Cụ thể chưa biết, ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 2-3 năm. Ồ, Huệ Vương cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thu lại nụ cười, nhìn xoáy vào Trương Nghi. Trương Tử định ở 2-3 năm sao? Vâng, nếu thời gian quá ngắn, ai là không đủ. Trương Tử định làm gì? Giữ nhà. Trương Nghi khẽ thở dài. Thằng ôi, nghe nói người Sở đang lâm le mảnh đất mà Đại Vương phong cho thần. Hiện đang điều binh khiển tướng. Nếu người Sở đánh tới, cướp đi mảnh đất 6 dặm của thần, chẳng phải thần thành tay trắng ư? Huệ Vương lập tức hiểu ra dụng ý của Trương Nghi. Sắc mặt đang căng thẳng, liền giãn ra ngay, trầm ngâm một lát, vòng tay đáp lễ, cười nói. Quả nhân ân chuẩn, bất kể thế nào, sao quỷ cũng không thể mất được, phải không? Huệ Vương dừng lại một chốc, nhìn thẳng vào Trương Nghi. Đi lâu như vậy, hắn là phải dẫn theo phu nhân Ư Thành Quân và tiểu công chúa chứ. Thần muốn dẫn theo, xong lại không nỡ. Vì sao? Ngộ nhỡ người Sở đánh tới, hai mẹ con bị bắt đi. Thần, há chẳng thiệt đơn, thiệt kép sao? Huệ Vương phá lên cười lớn. Được, chuyện nhà của Trương Tử, quả nhân không hỏi đến nữa. Định lúc nào lên đường? Thần, còn một thỉnh cầu nữa, cứ nói. Thần muốn buôn bán chút đỉnh, thỉnh cầu Đại Vương, ứng giúp tiền vốn. Trương Tử muốn buôn bán sao? Mắt Huệ Vương nheo lại như hai đường kẻ chỉ. Không buôn bán thì biết làm gì? Trương Nghi nhún vai, mặt mày nhăn nhó. Mảnh đất Đại Vương phong cho, đã bé tí bé tẹo lại khâu cằn sỏi đá. Thần không nuôi nổi bản thân mình, lấy vì nuôi vợ nuôi con. Nói đi. Huệ Vương nhìn Trương Nghi chăm chăm, ngã người về trước. Cần quả nhân ứng bao nhiêu vốn? Trương Nghi nhắm mắt, gặp ngón tay tính toán một hồi, rồi ngẩng đầu lên. Đại khái là con số này. Trương Nghi chìa 5 ngón tay ra. 50 lượng vàng sao? Trương Nghi lắc đầu. 500 lượng sao? Trương Nghi vẫn lắc đầu. Hẳn không phải là 5.000 lượng đấy chứ? Huệ Vương lộ vẻ kinh hãi. 5.000 vật. Trương Nghi bình thản buông ra một câu. Một vật bằng 20 lượng. Đừng nói là Huệ Vương, đến Ngụy Chương cũng sửng sốt, há hốc miệng. Huệ Vương nghi ra một chốc, rồi buông thõng hai tay. Tiền vốn thế thì lớn quá, có sóc thịt lột da quả nhân cũng nhắn đầu đâu ra được. Đại Vương có thể cho vay từng phần. Trước tiên hãy cho thần vay 2.500 vật. Ồ, Huệ Vương trợn mắt nhìn Trương Nghi, dốc toàn bộ kho lẫm của quả nhân cũng chỉ vừa đủ 2.500 vật. Bị Trương Tử đón trúng rồi. Để trong kho chỉ tổ mốc thôi. Trương Nghi nghiêm trang nói, nếu Đại Vương cho thần vay, cho thần kiếm được lời sẽ trả lãi cao cho Đại Vương. Đại Vương nhận được tiền lại cho thần vay, thần lại trả lãi cao cho Đại Vương. Cứ thế quay vòng vài lần. Thần chẳng qua chỉ là kiếm chút tiền quỹ gạo, còn người phát tài thực sự chính là Đại Vương đó. Ồ, Huệ Vương làm bộ làm tịch vuốt râu một hồi, rồi nhìn sang Trương Nghi. Cũng phải xem Trương Tử định buôn bán gì chứ. Lưỡi cài. Lưỡi cài được đúc bằng ô kim, người Sở dùng để cài ruộng, cũng bán ra ngoài, là vật dụng thường ngày, không bị quản chế. Do vậy, Trương Nghi vừa bật ra hai chữ này, Huệ Vương và Ngụy Chương lập tức phấn chấn ra mặt. Một lưỡi cài nặng chừng 3 cân, suýt soát một mũi thương. Đúng là chỉ Trương Nghi mới nghĩ ra cách buôn bán này. Món hàng này được đấy. Huệ Vương phổ đùi đánh đét, có lưỡi cài nước Sở trong tay. Từ Quan Trung cho đến đất Thục, e là không đủ trâu để cài ruộng mất. Có thể dùng ngựa. Ngụy Chương đáp ngay, lời đầy ẩn ý. Nếu là vậy, thương vụ này quả nhân đồng ý. Hoài Vương cười vang, nhìn sang Trương Nghi, khi nào Ư Thành Quân lên đường, quả nhân sẽ tiễn chân. Thần còn một thỉnh cầu nữa. Trương Nghi vẫn chưa hết, cứ nói, người này, Trương Nghi chỉ vào Ngụy Chương, thần muốn thỉnh cầu người này đến canh cửa cho Ư Thành Quân. Được. Tại công sở ở Xính Đô, vào giờ mùi buổi chiều, Hoài Vương xử lý xong việc triều chính ở tiền điện, ung dung sẽ bước về phía hậu cung. Bước chân gần như thói quen, tiến thẳng tới cung viện của Trịnh Tụ. Trong hậu cung của Hoài Vương, ngoài mấy vương hậu và quý phi, được ban cung viện riêng chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là phi tử được sủng ái, thứ hai là phi tử xin được vương tử. Trịnh Tụ vừa vào cung đã rất được Hoài Vương sủng ái, một năm sau lại sinh con trai. Vì thế mà được ban cho một tòa cung viện ba dãy, tương đương với đại ngộ dành cho quý phi. Vị thế cũng rất cao quý, quả là ác cả trừng hoa. Vào hôm Trịnh Tụ sinh con trai, Hoài Vương nhận tin vui đúng lúc văn học thị tùng Khuất Nguyên ở bên, bèn bảo Khuất Nguyên đặt tên. Khuất Nguyên vốn thích hoa lan, thuận miệng nói ra một chữ lan, Hoài Vương dựa vào đó mà đặt tên con trai là Mỹ Lan. Thời gian thấm thoát, chớp mắt Tử Lan đã hơn một tuổi, thông minh xuất chúng, lại mồm miệng nhanh nhảu, rất quấn Hoài Vương. Hôm nào Hoài Vương không tới là khóc lóc ầm ĩ. Có một hôm, Tử Lan chờ đến tối vẫn không thấy Hoài Vương đâu. Bèn lẳng lặng chạy ra ngoài tìm, bị lạc trong vương cung rộng lớn. Toàn bộ cung nhân sợ hãi, xách đèn lồng tìm kiếm khắp nơi. Gần như xới tung cả cung thành. Mãi tận canh hai mới thấy Tử Lan trong một góc khuất, ngay bên cạnh tường bao, đang ngủ ngon lành. Khi cung nhân bế Tử Lan vẫn ngủ mê mệt, về giao cho Hoài Vương, bẩm báo cháu mình tìm thấy. Hoài Vương ướt nước mắt thương xót. Suốt đêm ấy, ôm con trai ngủ. Kể từ hôm đó, dù bận rộn cách mấy, Hoài Vương mỗi ngày đều tới cung viện của Trịnh Tụ, chơi với Tử Lan một lúc. Trong số những người con của Hoài Vương, duy chỉ vương tử này được đối đãi đặc biệt đến vậy. Hôm nay, Hoài Vương còn chưa tới nơi, Tử Lan đã lon ton chạy lại, xà vào lòng Hoài Vương, cha con cùng vào trong cung. Đang lúc thân thiết vui vầy, thì cung nhân tiến vào bẩm báo rằng Khuất Bình đi sứ đã về, đang ở tiền điện chờ chỉ. Hoài Vương đứng dậy định đi, nhưng Tử Lan cứ bám chặt không rời. Trịnh Tụ cười nói, từ lâu đã nghe tiếng Khuất đại phu văn chương xuất chúng, tiện thiếp có thể diện kiến một lần chăng? Cũng được, Hoài Vương cười nói, ái phi hẳn không biết tên của Tử Lan chính là do Khuất đại phu đặt giúp. Rồi Hoài Vương truyền chỉ cho cung nhân dẫn Khuất Bình vào. Hoài Vương tay bế Tử Lan tới phòng khách ở tiền viện chờ Khuất Bình. Vua tôi hành lễ xong, Khuất Bình tấu báo chi tiết mọi việc trong chuyến đi sứ lần này, nhất là minh ước với Tề. Được biết tướng quốc nước Tần Trương Nghi cũng tới, Hoài Vương kinh ngạc hỏi, chẳng phải đây là hội thề giữa các nước tung thân sao? Hắn tới làm gì? Thần cũng không biết, Khuất Bình đáp. Nhìn phản ứng của Tô Tử, dường như cũng không hay, hẳn Trương Nghi kia là khách không mời. Biết tin người này tới, Chiêu đại nhân bèn kéo Điền tướng quân và Công Tôn tướng quốc cùng đi săn. Song Trương Nghi mãi không thấy đến, khiến Tô Tử chờ mãi. Tới ngày thứ tư, phải đích thân tìm tới quán trọ của hắn, trong trấn Nghiết Tang, đến chiều mới về. Liền gọi thần tới bàn về chuyện nước Sở. Chuyện gì của nước Sở? Là chuyện liên quan tới nước Tần. Tô đại nhân nói, nước cờ tiếp theo của Trương Nghi chắc chắn là Mưu Sở. Tần Sở ắt phải đại chiến ở Thương Ư, hơn nữa Sở sẽ không thể chiếm thế thượng phong. Hoài Vương hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn còn nói gì nữa? Tô đại nhân nói, Khuất Bình mô phỏng ngữ khí của Tô Tần. Nước Sở tuy lớn, song bốn phía chia năm xẻ bảy, khác nào bàn tay xẻ năm ngón. Còn nước Tần, sau biến pháp của Thương Quân, đã trở thành một nắm đấm sắt. Dùng nắm đấm sắt chọi với bàn tay xòe, nước Sở ắt bại. Nếu muốn chống Tần, Sở có thể thực thi ba kế sách. Thứ nhất là biến pháp, cải cách chế độ, biến bàn tay thành nắm đấm. Thứ hai là kiên trì hợp tung, kết minh với Tề, trợ giúp lẫn nhau. Thứ ba là dùng người hiện tại chỉnh đốn quân đội, sẵn sàng nghênh chiến. Tô Tử quả đã nhìn thấu nước Sở. Hoài Vương trầm ngâm chốc lát, nhìn sang Khuất Bình, xem ra trận chiến với Tần không thể lạc quan được. Khuất Bình đang định tiếp lời, Trịnh Tụ liền bưng một khay điểm tâm uyển chuyển bước vào. Khuất Bình vội vã lui ra định tránh, xong không kịp nữa, bèn quỳ xuống khấu lại, không dám ngẩng lên. Hoài Vương phá lên cười lớn, chỉ vào Trịnh Tụ. Ái khanh, người này chính là Trịnh Vi, thân mẫu của Tứ Lang. Rồi Hoài Vương quay sang Trịnh Tụ. Đây chính là quốc tử mà nàng đã biết tiếng, đệ nhất tài tử của nước Sở. Thần bái kiến Trịnh nương nương. Khuất Bình dập đầu hô. Khuất tử, mời đứng dậy. Trịnh Tụ đỉnh đạt nói, đây là điểm tâm do bản cung tự tay chuẩn bị, xin mời khuất tử. Khuất Bình lại khấu đầu, không biết nói gì. Bình thân. Hoài Vương mỉm cười chia tay. Quả nhân vốn định triệu kiến quốc tử tại tiền điện. Là Trịnh Phi hay tin quốc tử tới, biết quốc tử là danh tài, muốn được diện kiến, nên quả nhân mới mời quốc tử đến đây. Tạ ơn Trịnh nương nương. Khuất Bình lại dập đầu, rồi mới đứng dậy, ngồi xuống chiếu khách. Khuất tử, hãy ngâm một bài thơ cho Trịnh Phi nghe, để nàng chứng kiến phong thái của đệ nhất tài tử đại sở. Hoài Vương nói. Ồ. Khuất Bình ngẩn ra chốc lát, khép mắt suy nghĩ một thoáng, rồi vòng tay nói. Thần xin ngâm một bài thơ cổ, hậu nương nương. Đoạn ngoài nghiêm trang, chỉnh lại vạt áo, cao giọng ngâm một điệu dân ca, nước Trịnh. Ngoài đồng cỏ tốt, xương động lung linh, có cô gái đẹp, mắt sáng mày xinh, tình cờ gặp gỡ, thỏa nguyện bình sinh. Khuất Bình vừa ngâm một đoạn, Trịnh Tụ đến nước mắt tràn mi, nghẹn ngào ngâm tiếp. Ngoài đồng cỏ rậm, xương động rung sinh, có cô gái đẹp, mắt sáng mày xinh, tình cờ gặp gỡ, cùng nàng tâm tình. Ồ, Hoài Vương sửng sốt, nhìn sang Trịnh Tụ, ái phi, thế này là... Đại Vương. Trịnh Tụ nâng tay áo lên chấm nước mắt. Khuất tử vừa ngâm khúc điệu quê nhà của thần thiếp. Thần thiếp nghe thấy khúc ấy, bỗng nhớ tới cha anh, nhớ tới người Trịnh, bất giác không thể kìm lòng. Rồi Trịnh Tụ chậm rãi đứng dậy, nhấc lấy đàn cầm, gảy lên hai tiếng, quay sang Khuất Bình nói, Khuất đại nhân, xin ngâm thêm lần nữa, tiểu nữ sẽ tấu cùng đại nhân. Khuất Bình vốn biết Trịnh Tụ là gái Trịnh, nên mới ngâm một khúc Trịnh Phong, không ngờ lại khiến Trịnh Tụ xúc động đến vậy. Cũng cảm động lây, thấy là trong tiếng đàn cầm của Trịnh Tụ lại ngâm liền ba lượt. Khuất Bình, Trịnh Tụ cái ngâm người đàn, khiến Hoài Vương nhã hứng dân trao. Bèn triệu cung doãn lại soạn chỉ, ban tên cho cung của Trịnh Tụ là Nam Cung, đích thân đề bốn chữ Nam Cung Lan Đình, dặn dò cung doãn làm thành biển ngạch treo trước cửa cung. Hậu cung của Sở Vương đặt bốn cung Đông, Nam, Tây, Bắc. Được vào bốn cung này đều được lập làm hậu. Xét về thứ bậc, Nam Cung chỉ đứng sau Đông Cung. Trịnh Tụ cảm ơn, kéo Tư Lang lại, cùng quỳ xuống khấu tạ ơn vua. Đang lúc vui mừng, bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, rồi cung doãn tiến vào bẩm báo có Ngạc Quân cầu kiến. Ngạc Quân đã đến tuổi đội mũ, là con trưởng dòng thứ của Hoài Vương, tên là Mỹ Khải, cũng là con lớn nhất của Hoài Vương, thân mẫu là Tào Phi, do xin Ngạc Quân mà được tấn phong Tây Cung, lập làm vương hậu. Hoài Vương truyền gọi Ngạc Quân Tử Khải lập tức ào vào như gió lốc, quỳ xuống dập đầu, nhi thần khấu kiến phụ vương, khấu kiến nương nương. Hoài Vương phẩy tay ra hiệu cho Tử Khải đứng dậy. Về lúc nào vậy? Hoài Vương hỏi. Bẩm phụ vương, nhi thần vừa mới về. Tử Khải phẩy tay ra phía ngoài, hai cung nhân liền khiêng một sương lễ vật lặt lè vào, đặt trước mặt Tử Khải. Tử Khải mở sương, lấy từ bên trong ra một chiếc áo lông hải ly, hai tay dâng lên Trịnh Tụ. Món quà này Tử Khải muốn hiếu kính nương nương, xin người xem thử. Trịnh Tụ đón lấy áo lông, ngắm nghía vuốt ve một chốc, rồi khoác lên người, nhìn sang Hoài Vương. Đại Vương, thấy thế nào? Hoài Vương cười vang, đáp, đẹp lắm. Giờ đã là cuối xuân, phương nam ấm áp. Trịnh Tụ đi lại vài bước, đã thấy toát mồ hôi, bèn cởi áo ra, cảm tạ Tử Khải. Tử Khải lại lấy từ trong rương lớn ra một rương nhỏ, đựng toàn đồ chơi, đưa từng thứ cho Tử Lang xem. Tử Lang thích mê, nhảy nhót cười khanh khách, khiến Hoài Vương Trịnh Tụ cũng vui lây. Thấy Hoài Vương cùng thân quyến vui vẻ đầm ấm, Khuất Bình đi cũng ngại mà ở cũng ngại, đang lúng túng không biết phải làm sao, thì Tử Khải liếc thấy bốn chữ Nam Cung Lan Đình Hoài Vương vừa viết, thì nhìn sang Hoài Vương hỏi, phụ vương, chữ này là tặng cho nương nương đấy ư? Đúng vậy. Hoài Vương cười đáp, từ hôm nay Nam Cung chính là cung của vương hậu. Tử Khải lập tức quay sang Trịnh Tụ, nhi thần chúc mừng mẫu hậu đại nhân. Lần đầu nghe gọi là mẫu hậu, Trịnh Tụ khúc khích cười mãi, rồi nói: Ngạc Quân, nghe Vũ Vương nói con sắp về Đất Phong, hãy kể thử xem Đất Phong của Ngạc Quân có gì thú vị để bản cung được mở rộng tầm mắt. Tử Khải liền kể về những chuyện ở Đất Phong đều là truyền thuyết và chuyện lạ ly kỳ. Trịnh Tụ nghe rất say sưa, Khuất Bình thì nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông. Bắt gặp ánh mắt của Hoài Vương nhìn tới thì vội đứng dậy. Khuất Bình vốn định cáo từ, Hoài Vương lúc này cũng sực nhớ chuyện Nghiết Lan còn chưa nói hết, bèn tiến lại gần cười nói: Tử Khải cắt ngang mất chuyện hệ trọng của chúng ta rồi, hãy cùng tới tiền điện bàn tiếp. Thấy Hoài Vương định đi, Tử Khải phải nói: Phụ Vương, Nhi Thần còn một chuyện. Chuyện gì? Hoài Vương ngẩng đầu lại. Khi Nhi Thần quay về, đúng lúc gặp Vương Thúc cũng từ Đất Phong trở về, nói là Phụ Vương triệu hồi. Thấy Nhi Thần vào cung, Vương Thúc bèn đi cùng, hiện đang chờ ở tiền điện. Ôi chao, sao con không nói sớm? Hoài Vương trách móc rồi vội vã đi ngay. Tử Khải cũng chào Trịnh Phi rồi cùng Khuất Bình đi theo. Ba người đi tới tiền điện, Khuất Bình vòng tay nói: Đại Vương, hãy triệu kiến Vương Thúc. Thận cũng được. Hoài Vương cười nói: Chuyện Nghiết Tăng quả nhân hôm khác sẽ hỏi khanh sau. Rồi Hoài Vương theo Tử Khải xây bước vào trong điện. Vương Thúc chính là Kỷ Lăng Quân, em ruột của Hoài Vương, tên Thu, tự Phát Hoa, cùng với Hoài Vương Hùng Hoa đều do Vương Hậu Y Vương sinh ra. Tử Thu từ nhỏ đã lanh lợi, được lòng Y Vương hơn huynh trưởng. Nghe đồng Y Vương khi chọn thái tử đã nghĩ tới Tử Thu đầu tiên. Có điều Tử Thu không phải trưởng tử, lập thứ mà không lập trưởng sẽ gây hậu họa. Tử Thu cũng hiểu đạo lý này, nhiều lần bộc bạch cùng mẫu hậu, nói mình chỉ ở kinh thương, không muốn làm thái tử, chỉ mong phò tá huynh trưởng. Y Vương cũng lo nội loạn nên cuối cùng vẫn lập Tử Hòa làm thái tử, phong Tử Thu là Kỷ Lăng Quân, cai quản Thợ Thiên, Nông Tan, Kinh Thương. Kỷ Lăng nằm ở phía bắc Xính Đô, cách Xính Đô chưa đầy vài chục dặm. Y Vương phong cho Tử Thu đất này là vì không muốn xa con. Chuyện Kỷ Lăng Quân nhường ngôi thái tử đã được mẫu hậu kể lại với thái tử Hòa, khiến thái tử vô cùng cảm động, luôn luôn nhường nhịn em trai. Kỷ Lăng Quân giữ chức nhiều năm, càng được vua yêu mến, đương nhiên có uy danh hàng đầu trong đám vương thân. Nước Sở bất luận xảy ra việc gì, các vương thân cũ mới đều nhất nghe theo Kỷ Lăng Quân. Sau khi Uy Vương băng hà, Hùng Hòa kế vị, Kỷ Lăng Quân càng dốc sức phò tá vương huynh, bất luận Hoài Vương có mệnh lệnh gì, Kỷ Lăng Quân đều hiệu triệu các vương thân và phong quân xung quanh cùng trợ giúp. Hoài Vương vì thế lại càng trọng vọng em trai, phàm là quốc gia đại sự đều hỏi ý kiến Kỷ Lăng Quân trước tiên. Đặc biệt là cuộc chinh phạt Thương Ư lần này, do chinh phạt Thương Ư chính là khai chiến với Tần, không ít vương thân phong quân xung quanh Kỷ Lăng Quân, gồm cả Ngạc Quân, Tử Khải. Đất Phong đều là Kinh Tương, Uyển, Đặng, Thượng, Dung, Vương Thành, Đan Dương. Nếu khai chiến với Tần, bất luận là sức binh hay xuất nhân lực, vật lực, những vùng Đất Phong đó đều là tuyến đầu, phải đứng mũi chịu sao. Hoài Vương đã nhiều lần hỏi ý Kỷ Lăng Quân về chuyện này, lần này còn triệu về cung là muốn bàn bạc lần cuối trước khi quyết sách. Sau khi hành lễ qua loa, Hoài Vương vào ngay chuyện chính. Hiện đại, hiện có hai tin vui. Thứ nhất, Chiêu Dương đã kết minh ước với tướng tài Điền Anh tại Nghiết Tang. Nước Ngụy mất liền Bàn Nguyên và Trương Nghi, không còn sức mạnh, ta không phải lo lắng nữa, đã có thể dốc sức ứng phó với Tần. Thần đệ chúc mừng Vương Huynh, Kỷ Lăng Quân vòng tay nói. Còn một tin nữa, Hoài Vương vòng tay đáp lễ, nói tiếp, tướng Thục Trần Trang đã vào đất Ba, qua lại thân thiết với người Ba, đã bí mật phái người tới Xính, có ý muốn nương nhờ ta, giúp ta đoạt lại Ba Thục. Thần đệ chúc mừng Vương Huynh, Kỷ Lăng Quân lại chúc mừng lần nữa. Thời cơ không thể lỡ, Hoài Vương nắm chặt tay. Đông có thất bại Tăng Khâu, Nam có phản loạn Ba Thục. Thời thịnh trị của Thương Ưởng đã qua, nước Tần hiện đang suy bại, trong khi ta phía Đông thu Ngô Sở, phía Nam lấy Kiềm Điền, phía Bắc được Tương Lăng, khí thế đường thịnh, lúc này thu hồi Thương Ư là cơ hội tốt trời ban. Vương Huynh định để ai làm tướng? Kỷ Lăng Quân hỏi. Chiêu Dương tiến cử Cảnh Thúy, ý hiện đệ thế nào? Hoài Vương hỏi. Được, Kỷ Lăng Quân gật đầu. Cảnh Tương Quân có dụng có mưu, lại luôn canh cánh trong lòng chuyện Thương Ư thất thủ, để người này làm tướng ắt sẽ tận lực. Hai năm trước Cảnh Tương Quân có tới phủ thần đệ bàn chuyện thu phục Thương Ư. Kỷ Lăng Quân dừng lại một chốc, thần đệ đã truyền đạt dụ chỉ của Vương Huynh tới chúng vương thân, không ai có ý khác, đều đang sáo xiết chuẩn bị. A tác phong của thần đệ tuy nhỏ, cũng nguyện sức 2.000 dũng sĩ. Kinh thường trong mấy năm qua, ít nhiều cũng tích lũy được chút ít, nguyện sức 500 vật vàng. Chúng thần vương thấy thần đệ góp tiền góp của, cũng đều hăng hái đóng góp. Rồi Kỷ Lăng Quân lấy từ trong ống tay áo ra một bó thẻ tre nhỏ. Danh sách này đều đã được mọi người tự nguyện đưa ra, mời vương huynh ngự lãm. Nếu không đủ, thần đệ sẽ tìm thêm chỗ khác. Hoài Vương cầm lấy xem, thấy quân lính đã gom được 5 vạn, tiền vàng đã hơn 3.000 vật, thì vòng tay phái lìa lịa, có 5 vạn quân này, cộng thêm 6 vạn quân của Cảnh Thúy, 3 vạn quân Vương Sư. Chiêu Dương lại điều động 5 vạn nhạy binh từ biên giới Tống, Tề, tổng cộng là 19 vạn. Đủ để quyết chiến với người Tần rồi. Không giấu vương huynh, Kỷ Lăng Quân cảm khái, chừng nào thương ư còn ở trong tay người Tần. Thần đệ ngủ không ngon giấc, nhất là ư thành. Nếu người Tần xuất quân từ đó, đi bè men theo Tích Thủy, Đan Thủy, thẳng xuống cửa sông, vào Hán Thủy thì Dinh Đô không còn chỗ an toàn. Ta muốn phòng, cũng phòng không xuể. Hiền đệ nói đúng, Hoài Vương cũng lấy làm cảm khái. 15 ấp ư thành mất trong tay Thiên Vương. Sau khi Thiên Vương băng hà, mãi vẫn không nhắm mắt. Quả nhân biết phụ vương mong mỏi điều gì, mới thì rằng sẽ thu hồi thương ư, đuổi người Tần khỏi Lam Điền, khóa kính tại Quan Trung. Tiền vương mới chịu nhắm mắt. Từ khi quả nhân lên ngôi, vẫn luôn đau đáu lời thề. Giờ thì cơ hội cuối cùng cũng tới. Mới nhục thương ư là mới nhục chung của đại sở ta. Lời thề của vương huynh cũng là lời thề chung của chúng thân vương. Kỷ Lăng Quân đáp, tạ ơn hiền đệ, cùng chúng vương thân. Hoài Vương lại phòng tay. Nhắc tới chúng vương thân, Kỷ Lăng Quân vòng tay đáp lễ. Thần đệ có một lời thỉnh cầu, dám mong vương huynh ân chẩn. Hiền đệ cứ nói, đất sở rộng lớn, đầu đầu cũng có áp phong, mọi áp lại có luật lệ riêng. Thần đệ cai quản Thợ Thiên, Kinh Thương, lâu nay để tâm quan sát, thấy rõ giao thông bất tiện, vận chuyển khó khăn, hàng hóa các nơi không thể điều động kịp thời, để khắc phục sự ách tắc này. Gần đây, thần đệ đã cùng Tử Khải, An Cao Quân, Dương Quân cùng lập thương đoàn, nhằm thống nhất xe thuyền trong nước, cân bằng vật giá, tiện cho vương huynh điều động. Rồi Kỷ Lăng Quân quay sang Tử Khải, cháu hãy trình tấu chương cho đại vương ngự lãm. Tử Khải bèn hai tay trình tấu chương lên, Hoài Vương đón lấy, lật dở xem qua rồi đặt lên án, đã là tấu chương của hiền đệ thì cứ thế mà làm. Phụ vương, Tử Khải lên tiếng, ý vương thúc muốn nói thương đoàn này là dành riêng cho vương thất, nên đặc biệt tấu thịnh phụ vương ban cho một vài kim bài, chiếu cáo đến các ấp phong, bất luận xe thuyền đi qua ấp của nhà nào hoặc cửa ải biên cương nào đều không được kiểm tra hay thu thuế. Việc vận chuyển xe thuyền tạm thời cho quan công Doãn đảm trách. Cần bao nhiêu kim bài? Hoài Phương hỏi. Tử Khải nhìn sang Kỷ Lăng Quân, ánh mắt dò hỏi, vương thúc cần bao nhiêu? Xin vương huynh trước hết ban cho 10 kim bài, có thể chia thành xa bài và thuyền bài. Mỗi kim bài dùng cho 15 thuyền, 15 xe. Nếu không đủ dùng, sẽ xin vương huynh ban thêm sau. Kỷ Lăng Quân đáp, chuẩn tấu, giao cho công đoàn chiếu theo luật sở chế tạo. Hoài Phương lập tức chấp thuận.